Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22. Tận thế trò chơi 22. Người thật đúng là thỏ khôn có ba hang. Diệp Không Thanh suy nghĩ nửa ngày, liền nghĩ vậy sao một cái từ, tuy rằng dùng có chút không đúng, nhưng không sai biệt lắm chính là như vậy cái ý tứ. Hạ Tịch Sán lạn cười, đa tạ khích lệ. Nàng dung mạo vốn là cực kỳ minh diễm động lòng người, cười rộ lên thời điểm càng thêm tăng thêm vài phần phong tình, phảng phất liền tóc ti đều có thể trêu chọc nhân tâm. Diệp Không Thanh lập tức xoay người hướng dưới lầu đi, đồng thời dùng hung ba ba ngữ khí hỏi, người tính toán khi nào đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Hạ Tịch đã thói quen Diệp Không Thanh nói chuyện hình thức, nàng đi theo Diệp Không Thanh bước chân xuống lầu. Lại quá 2 ngày đi, dù sao nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, nàng tưởng ở nhà nhiều đãi 2 ngày, nàng rất rõ ràng. Một khi rời đi, nàng chỉ sợ là không còn có cơ hội đã trở lại, cho nên đi phía trước. Nàng tưởng đem ba mẹ di vật đều thu thập ra tới toàn bộ mang đi, đây cũng là nàng lúc ấy nhất định phải thu thập những cái đó dương hành lý nguyên nhân chi nhất. Diệp Không Thanh dừng lại bước chân, hắn xoay người nhìn về phía Hạ Tịch, xác định là 2 ngày sao? Hạ Tịch quay quay đầu, khó hiểu hỏi, ngươi muốn chuẩn xác thời gian làm cái gì? Cho ngươi an bài kế tiếp mấy ngày huấn luyện kế hoạch. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà nói, Hạ Tịch, ngoặc kép, nàng còn tưởng rằng Diệp Không Thanh có cái gì quan trọng sự muốn làm. Không nghĩ tới vẫn là huấn luyện, ta ngẫm lại, lúc này đây. Nàng thực nghiêm túc mà suy xét một chút, mới nói, 2 ngày hẳn là đủ rồi, hảo. Diệp Không Thanh tiếp tục hướng dưới lầu đi, nói, Hạ Tịch chạy chậm vài bước, đi theo Diệp Không Thanh phía sau. Diệp Không Thanh, người cái thứ hai nhiệm vụ là cái gì a? Tìm được xuất hiện tang thi ngọn nguồn thực nghiệm căn cứ, đem bên trong tương quan thực nghiệm số liệu mang cho Trần tiến sĩ. Diệp Không Thanh không có giấu giếm, đúng sự thật trả lời, ai, ta đây cái thứ hai nhiệm vụ cùng ngươi có chút cùng loại đâu. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, theo sau lại cao hứng lên, cứ như vậy, chúng ta hành động liền tương đương nhất trí. Nói không chừng chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ có thể đồng thời gian đoạn hoàn thành, cùng loại. Diệp Không Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch, là cái gì? Săn giết tang thi vương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, Diệp Không Thanh, ngoặc kép, không thấy ra tới nơi nào cùng loại, vừa thấy liền biết ngươi ngày thường chưa bao giờ xem tận thế lại tiểu thuyết. Hạ Tịch nói, giống nhau tang thi ngọn nguồn nhiều ít đều cùng tang thi vương có chút tương quan. Vận khí tốt nói, ngươi tìm được thực nghiệm số liệu thời điểm, ta liền vừa vặn tìm được tang thi vương. Vận khí không tốt lời nói, tang thi vương khả năng đã mãn thế giới đi bộ, tìm lên đã có thể tốn công. Diệp Không Thanh, ngoặc kép, không quá minh bạch. Hạ Tịch vừa thấy Diệp Không Thanh biểu tình, liền biết hắn không có lý giải. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, nói như vậy, tang thi hình thành tận thế thế giới có 2 loại khả năng tính. Nàng dựng thẳng lên 2 ngón tay. Một loại là nhân viên nghiên cứu ở người bệnh trên người làm thực nghiệm. Ước nguyện ban đầu là vì cứu người, nhưng cuối cùng dị biến ra tang thi. Mà cái này không khóc tang thi cùng mặt khác tang thi sẽ có một ít khác nhau. Tỉ như nói nó khả năng còn có tư duy cùng lý tính ở. Đây là tang thi vương, đệ nhị loại còn lại là nhân viên nghiên cứu không biết ở nơi nào trong lúc vô ý tìm được rồi một cái kỳ quái sinh vật. Bởi vì lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, lấy ra này trên người vật chất tiến hành nghiên cứu thời điểm, không cẩn thận lây bệnh tang thi virus. Mà cái này sinh vật chính là tang thi vương, đã hiểu. Diệp Không Thanh gật đầu một cái, lại hỏi, nhưng là ngươi có thể bảo đảm thực tế tình huống nhất định cùng trong tiểu thuyết giống nhau? Cảm tạ nhất tư Mạc Thượng Quan Mộng Ly, hạt bụi thảo 3000 con sông hơi huyết điệp đề cử phiếu bút tâm tương đương. Tấu chương xong, hết chương.